Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1536. Cá tưởng như thế nào nhiều? 3. Đánh rong biển là làm phiền việc tinh tế. Tại ngư dân đều là nữ nhân hài tử làm này sống. Các lão gia là muốn rời bến bắt cá. Nếu như rong biển ít, kia đánh rong biển thời điểm có thể dùng tay nhổ. Cái này gọi là nhổ rau. Dùng biện pháp này đạt được rong biển tốt nhất. Nó là bị trừ tận gốc xuất ra. Cành lá cân xứng hoàn chỉnh. Sẽ không lăn lộn thượng toái vỏ sò cùng thô sa các loại đồ vật. Phơi khô thu thập xong thậm chí có thể từng đám cây gói lại làm lễ vật đưa vào. Nhưng như vậy hao phí thời gian. Chính cống tuyển chọn lời một ngày là thu hoạch không nhiều lắm ít. Bởi vì chúng dây dưa cùng một chỗ. Người nhổ thời điểm có trước cho tách ra. Bằng không quấn nhiều nhổ bất động. Chỉ sợ tổn hại cành lá. Nếu muốn tăng nhanh hiệu suất. Đó chính là thu nhận công nhân chiếc. Từ dây thừng thép dây thừng thượng lấy ra một đoạn. Một đầu dùng dây thừng quấn lên hoặc bộ đồ một cái đằng trước nhựa plastic chui đường bắt tay. Sau đó kéo rong biển dùng sức quật là được. Đây là đánh rau. Ngao Mộc Dương không quan tâm hiệu suất. Hắn thế nhưng là tiêu tốn ngàn khối thuê một đám đồng tử quân. Cho nên chậm rãi trở lên nhổ là được. Các thiếu niên thượng đá ngầm. Hắn thì trong nước một bên hấp thu hơi nước một bên làm việc. Đụng với rong biển rút lên tới là được. Không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ chốc lát vớt một mảnh. Hiện tại lúc này đoạn gió biển đúng là băng lãnh hung tàn. Hắn phao trong nước cảm giác không có gì. Ăn mặc áo lông các thiếu niên lại từng cái một run rẩy tới run rẩy. Ngao Mộc Dương ở trong nước thấy được một ít rong biển tại phiêu đáng. Liền hái chút rong biển diệp. Xanh mơn mởn hoang dại rong biển trưởng rất khá nhìn. Đường cong hết sức nhỏ. Phiến lá đơn bạc. Không giống nuôi dưỡng rong biển như vậy thô kệch. Hắn mang theo rong biển cùng rong biển lên thuyền. Sau đó đối với các thiếu niên vẫy tay. Đi, về trước tới ấm áp một chút. Đợi tí nữa, cạn nữa. Các thiếu niên trở lại trên thuyền. Ngao Lỗ Hàn sắc mặt ảm đạm. Nói, tiền khó kiếm thì khó ăn. Lão Tổ Tông thật không lừa ta à. Ngao Tiểu Mễ hấp hấp cái mũi nói. Nhà của ta chó không phải là như vậy cảm giác. Nó đớp cứt thời điểm ăn rất vui vẻ. Ngao Lỗ Hàn không vui nói. Ngươi nói đây là ý gì? Theo ta chơi triết học. Bất luận cái gì đều là cụ thể đối tượng cụ thể phân tích. Ta cụ thể phân tích là người. Ngươi nói chó làm gì vậy? Ngươi là chó sao? Ngao Tiểu Mễ lập tức phẫn nộ. Ngươi như thế nào chuyện này? Ở trong thành đến trường liền nghiêu so với sao? Như thế nào trò chuyện một chút mắng chửi người đâu này? Ngươi xem thường chúng ta tại quê nhà đến trường có phải hay không? Ngươi khinh bỉ chúng ta đây có phải hay không? Thiếu niên khác nhào nhào trợn mắt nhìn. Ngao Lỗ Hàn bị tức cái quá sức. Móa nó, Ngao Tiểu Mễ ngươi thật là một cái càn quấy hảo thủ. Thực hội tăng lên cao độ. Nếu sanh ở O, N, G niên đại. Ngươi như vậy không chừng có hại chết bao nhiêu người. Mắt thấy các thiếu niên muốn cãi vã. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn khoát tay nói. Cứng cỏi, đều là mình huynh đệ. Lăn tăn cái gì đâu này. Ta cho các ngươi làm súp rau ấm áp thân thể. Đều đừng kêu gọi. Ngao Tiểu Tuấn xấu hổ nói. Các ngươi nhanh an tĩnh chút a. Nhìn xem, các ngươi đều cầm Tiểu Dương Thúc cho khí mộng. Tiểu Dương Thúc, kỳ thật chúng ta với ngươi không phải là huynh đệ. Chúng ta là cháu ngươi. Ngao Mộc Dương giận dữ nói. Xem các ngươi những cái này như gấu. Ta về sau thực không muốn hài tử. Nghe nói có thể ăn canh dùng bữa. Các thiếu niên trung thực rất nhiều. Bọn họ cũng không đói. Nhưng xác thực rất lạnh. Thời điểm này có thể uống một chén canh nóng đây còn không phải là mỹ mỹ đát. Lần này rời bến hắn khai mở là Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá. tuy trọng tài so với Đại Long đầu hiệu chênh lệch rất nhiều. Bất quá đây cũng là một chiếc hiện đại hóa thuyền đánh cá. Có chứa cái hẹp phòng bếp nhỏ, bên trong có bếp nấu cùng tủ lạnh. Lúc trước Ngao Mộc Dương xem qua, trong tủ lạnh thả có đậu phụ đông, xương sườn cùng thịt đều nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc thuyền đánh cá thượng hành tây hành tỏi đã ỉu xìu. Hắn miễn cưỡng chọn một điểm cắt ra xuống vạc dầu, càng làm tan ra đậu phụ đông cho cắt xào thành bóng loáng màu vàng nhạt. Cuối cùng để vào xương sườn lật xào một lát sau tính cả cắt thành biển tơ mang một chỗ hầm cách. Thủy lên, rong biển xương sườn đậu hũ súp. Đây là một đạo khu Hàn thức ăn ngon. Nhắc tới rong biển y dùng giá trị. Đa số người biết nó giàu có iốt có thể dự phòng một ít tuyến giáp trạng tật bệnh. Rất ít người biết nó có thể chống đỡ phóng xạ. Chỉ có rất ít người mới biết được nó cũng là một mặt có thể chống đỡ hàn rau quả. Cái nồi rất nhanh ưng ực bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Các thiếu niên mong chờ nhìn xem cái nồi chờ đợi ăn thịt ăn canh. Ngao Mộc Dương cầm vét lên tới rong biển đơn giản trải vuốt thu thập. Này sẽ hắn không tại trong biển lấy tay tiếp xúc rong biển thượng hải nước. Cảm giác đông lạnh tay đau. Hắn xem chừng hỏa hầu xương sườn hầm cách thủy quen thuộc. Liền xem hỏa sôi bắt đầu cho các thiếu niên phân thịt phân súp. Ngao Tiểu Tuấn nhìn xem hắn múc rau thời điểm nói. Tiểu Dương thúc ngươi cho ta ít thả điểm rong biển nhiều thả điểm xương sườn. Ta thích ăn xương sườn. Này, mấy người thiếu niên giận dữ. Sạch nói thật, đáng tiếc bọn họ mục đích đạt không thành. Ngao Mộc Dương hầm cách thủy tối đa chính là rong biển. Một người một chén canh trong có non nửa chén là rong biển tia. Bất quá hắn hầm cách thủy tư vị hảo. Các thiếu niên ăn cũng là có tư có vị. Ăn uống no đủ, trên người ấm áp cũng có khí lực. Các thiếu niên lại rời thuyền đi trên đá ngầm tìm rong biển. Thu thập hơn nửa ngày công phu, bọn họ thu thập lại một túi rong biển. Cầm đá ngầm xung quanh thu thập cái đại khái. Còn thừa lại một ít tiểu tử rau cùng rong biển cây thời điểm. Ngao Mộc Dương hãy thu tay mặc kệ. Tốt xấu có chừa chút hạt giống khiến chúng nó sinh sôi nảy nở. Lần sau hắn còn phải lại đến nha. Mang theo rong biển trở về. Ngao Mộc Dương làm thanh tẩy. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn xem trong nhà dùng phơi nắng côn khởi động tới mạng lưới. Cảm giác chính mình phơi nắng cá tưởng dường như thêm một ít. Vừa vặn Lộc Chấp Tử qua hỗ trợ. Hắn liền hỏi, tiểu tử, chính ngươi phơi nắng cá tưởng kia mà sao? Lộc Chấp Tử nói, không có nha. Như thế nào? Ngao Mộc Dương đứng lên nhìn xem nằm lì trên internet nói. Vậy này không đúng nha. Ta nhớ được phía đông này khối trên mạng không có buông tha cá tưởng. Này sẽ như thế nào thả thượng? Ngươi nhớ lầm a? Lộc Chấp Tử bán tín bán nghi nói. Cá tưởng ngũ sống cá. Chúng còn có thể sinh sôi nảy nở hay sao? Ngao Mộc Dương đi qua đó xem. Thấy được lưới đánh cá thượng thả là nhỏ cá thu tưởng. Đều là hơn 20cm không được 30km phân chiều dài. Đây quả thật là không phải là hắn phơi nắng xuất ra. Hắn năm nay chủ yếu phơi nắng là cá lù đù vàng lớn cùng đại cá thu. Đây là quá đáng thâm niên sau tặng lễ sử dụng. Sử dụng cá thu đều chí ít có dài 1m độ. Vô cùng tình cảnh, như vậy. Những cái này tiểu cá thu cá tưởng là nơi nào tới? Hắn lại hỏi Lộc Chấp Tử nói. Có phải hay không ai đưa qua? Nhìn chúng ta không ở nhà. Chính mình cho khoác lên trên mạng phơi nắng lên. Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút lắc đầu. Không phải chứ. Hai ngày này một mực ở ra. Không ai đã tới tìm chúng ta. Cái này tự thành cái chưa hiểu chi mê. Bất quá đáp án rất nhanh liền phá giải. Khi bọn hắn thanh tẩy rong biển thời điểm, trông thấy quân chủ mang theo ái phi nhóm cùng không có mấy cái choai choai mèo thằng nhãi con có. Thứ tự từ phía sau chui vào, chúng trong miệng đều ngậm một con cá tưởng. chạy được phơi nắng côn trước mặt nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng sôi nổi trên mạng. Lập tức cầm cá tưởng buông xuống lại rơi xuống. Ngao Mộc Dương chỉ ngây ngốc nhìn xem. Phát hiện những cái này mèo buông xuống cá tưởng vị trí đều rất đang lúc. Khoảng cách cự ly cũng vừa đúng. Để cho hắn làm mở rộng tầm mắt. Lộc Chấp Tử cười khan nói. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm trước còn là năm trước. Trong thôn vừa nuôi dưỡng gà vịt biết được. Chúng ta trong gà vịt thịt tử luôn là nhiều. Sau đó phát hiện là quân chủ ra ngoài ngậm trong mồm nhân ra mang về. Nhớ rõ, ừ, lần này vẫn là như vậy chuyện quan trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.